Đại Kiếm Sư, chương 88, Viễn Chinh Vu Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta lên con thuyền kiên cố đang phấp phới ngọn song xà kỳ của Âm Phong Pháp Sư tiến thẳng về biển rộng mênh mang, trải qua 3 ngày gió yên sóng lặng, cuối cùng gió đã nổi lên rồi. Đầu tiên gió từ hướng đông nam nhẹ nhàng thổi đến. Không lâu sau gió càng ngày càng mạnh, 3 chiếc buồm đều đã căng đầy gió, phồng lên căng cứng, cực kỳ có uy thế, cực kỳ có thần thế. Khôi Ưng và 200 hào thủ hàng hải được chọn lựa kỹ càng của hắn chia ca mà trực ban giữ tay lái. Thập nhị du nữ của Đạm Như phụ trách mang đồ ăn thức uống lại cho chúng ta. Mọi người đều hăng say làm việc, ta và Chiến Hận Cự Linh cho đến Tây Kỳ đều phải cố gắng học vô ngữ, đến nói chuyện cũng chỉ cho dùng vô ngữ, không biết phải chịu bao nhiêu vất vả. Âm Phong hiệu chậm chạp và rộng rãi, chắc chắn và nặng nề, bình ổn lướt tới trên mặt biển dậy sóng hung dữ tịnh không hề có chuyện vừa gặp sóng gió là đã ngả nghiêng trái phải như hai chiếc đế quốc thuyền của Dực Kỳ. Trong biển rộng mênh mang, chúng ta cảm nhận được cảm giác cô độc không ai trợ giúp một cách sâu sắc. Mất một đoạn do bản gốc bị thiếu, một nửa cũng được rồi. Ha, ấn tượng sâu sắc nhất là cái màu hồng nhạt đó, vào nước là tan, xuân dược kích tình không màu không vị, thật muốn cho các nàng uống một viên, xem các nàng sẽ biến thành bộ dạng gì. Tây Kỳ cười nói, không cần lãng phí tâm cơ tiếp và Như thì đều không sợ xuân dược, chỉ sợ thủ đoạn gợi tình của chàng thôi. Đạm Như kinh ngạc nói, lời lẽ của Kỳ Kỳ ngoan đã trở nên sắc bén rồi, Lan Đặc. Sợ rằng tương lai chàng sẽ phải chịu đựng đó. Ta cảm thán, uổng cho ta yêu thương nàng như vậy, vừa có cơ hội là đã không chịu buông tha cho ta rồi. Hai nàng đều bật cười, ngoan ngoãn dâng hiến nụ hôn cho ta. Ta nhàn nhã vô sự bèn quay sang hỏi Đạm Như tình hình thế cục của Vu Quốc. Đạm Như tường thuật lại, Châu Đại Dương là thiên hạ của Hắc Xoa Nhân và Hồng Ma Nhân, hai tộc này vốn vẫn trường kỳ chiến đấu với nhau. Sau khi Hắc Xoa Vương Nghiêu Địch bị thiếp thu phục, chiến tranh mới kết thúc. Ta ngạc nhiên nói, thì ra nàng là vô thần quản lý Hắc Xoa Nhân. Đạm Như nói, nếu không phải thiếp có nhiệm vụ khác thì sớm đã cùng chàng giao thủ ở tịnh thổ rồi. Ta thở ra một hơi lạnh nói, may là như vậy, nếu không thì với quân lực của Hắc Xoa Nhân, phối hợp với tài trí của nàng, rất có thể sẽ xảy ra một kết cục hoàn toàn khác hẳn. Đạm Như nói, Cuồng Vũ Pháp Sư là lãnh tụ trí cao vô thượng của Hồng Ma Nhân, tài trí không dưới thiếp. Cho nên chàng nhất định phải vứt bỏ tất cả, biến thành một Âm Phong Pháp Sư chân chính. Nếu làm hắn sinh lòng hoài nghi, chúng ta nhất định sẽ chẳng có một người nào có thể sống sót mà rời đi đâu. Tây Kỳ hỏi, Như tỷ, mục đích của chúng ta bây giờ là gì đây? Đạm Như nói, để an toàn, chúng ta có thể lên bờ ở Hải Long Cảng trong phạm vi thế lực của Hắc Xoa Nhân. Đó là một trong 10 thành thị của Hắc Xoa Nhân, phu quân A tiếp sợ chàng không đủ nhẫn tâm mà đóng vai Âm Phong, như vậy thì tệ lắm. Ta thở dài một hơi nói, yên tâm đi, ta sẽ y theo lời của nàng mà làm. May là trong Hắc Xoa Nhân có một vị mỹ nữ ta rất nguyện ý cưỡng gian, chính là Đái Thanh Thanh. Đạm Như trừng mắt nhìn ta nói, thì ra Thanh Thanh cũng không thoát khỏi ma trảo của chàng. Vậy thì được rồi, chỉ cần cưỡng gian thêm mấy mỹ nữ nữa hay cứ mập mờ là qua được. Bất quá sau khi rời khỏi phạm vi thế lực của Hắc Xoa Nhân sẽ là nơi của kẻ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó chàng nhất định phải bộc lộ hành vi tà ác của Âm Phong, nếu không thì ai cũng đều biết chàng là đồ giả. Ác thú quen ăn thịt không thể biến thành ăn cỏ được. Tây Kỳ lo lắng nói, Âm Phong Pháp Sư 5 năm trước mới đến Vu Quốc, bọn chúng có thể từ thanh âm thể hình mà nhận ra Lan Đặc không? Vinh Đạm Như nói, cái này chúng ta không cần lo lắng, một là bọn họ thể hình giống nhau, khả năng bắt chước của phu quân lại cao. Thanh âm ư, Âm Phong Pháp Sư trước nay nói chuyện không nhiều, phu quân trải qua mấy ngày nay luyện tập, ngữ điệu và giọng nói cũng giống như đúc rồi. Chỉ có một chỗ còn sơ hở, vẫn là hành vi dâm đãng làm người ta căm giận của Âm Phong. Ta không muốn nói về vấn đề này nữa bèn thay đổi chủ đề. Vu Quốc trừ hai đại tộc ra hãy còn chủng tộc và vô thần nào khác vậy? Vinh Đạm Như nói, trong Vu Quốc có hơn 100 chủng tộc lớn nhỏ, đa phần là phân tán sống trong núi rừng hoang dã, chỉ có Bạch Nữ, Sắc Nhĩ, Trường Thối, Tiết Quỷ mấy chủng tộc đó có thành thị, đem Hắc Xoa và Hồng Ma lưỡng đại tộc tách ra, 4 tộc này vốn do Hoán Thiên Vô Thần quản lý, bất quá Hoán Thiên 4 năm trước vì luyện vô thuật đi vào đường rẽ nên đã thảm tử. Vị trí đó bây giờ do Tiểu Phong Hậu Ninh Tố Chân kế thừa. Hoán Thiên trước nay bất hòa với Âm Phong, bởi vì Âm Phong từng mấy lần yêu cầu có được con gái ông ta, cho nên lần này nếu gặp phải Tiểu Phong Hậu, Âm Phong Pháp Sư chàng nhất định phải có biểu hiện mới được. Tây Kỳ nói, Ninh Tố Chân biết vô thuật không vậy? Vinh Đạm Như nói, Ninh Tố Chân nổi tiếng là căm ghét vô thuật, cũng do đó mà có được sự yêu quý của nhân dân. cho nên Cuồng Vũ đặc biệt không thích nàng, chỉ là Vô Đế muốn nàng làm trung gian hòa hoãn giữa Hồng Ma Nhân và Hắc Xoa Nhân nên Cuồng Vũ mới không dám động vào nàng. Quan hệ của thiếp và nàng rất không tốt, ai, nếu muốn đến được Vô Đế cung, nhất định phải đi qua lãnh thổ của nàng, muốn tránh cũng không tránh nổi. Vì chúng ta cần từ đó ngồi thuyền đi đến thủ đô của Hồng Ma Nhân. Ta cảm thấy vô cùng đau đầu nói, Hồng Ma Nhân là chủng tộc cường đại nhất trong tam đại tộc, vậy họ có những nhân tài nào đây? Vinh Đạm Như nói, Hồng Ma Nhân Chi Vương Đồ Long là đồ đệ của Cuồng Vũ Pháp Sư, vô cùng trung thành với Vô Đế. Con gái của hắn Đồ Rào Rào cùng với Ninh Tố Chân, Đái Thanh Thanh và thiếp được xưng là Vô Quốc Tứ Đại Mỹ Nhân. Nhưng Đồ Rào Rào thì chàng tuyệt đối không được động vào bởi vì nàng là người được Cuồng Vũ sủng ái nhất. Thủ hạ Đồ Long có hai kiếm thủ siêu trác, một tên Liệu Khách, một tên Cơ Phong, hai người đều là mãnh tướng chi dũng song toàn, đang tranh làm phu quân của Đồ Rào Rào. Chuyện này ở Vô Quốc không ai không biết, nếu chàng nhúng tay vào cục diện sẽ không thể tưởng tượng được. Tây Kỳ nhíu mày nói, chúng ta có thể mượn cớ cần yết kiến Vô Đế gấp, mỗi nơi đi qua chỉ dừng lại một hai ngày, như vậy có phải đã bớt đi được rất nhiều phiền phức rồi không? Vinh Đạm Như than, ta cũng rất muốn làm vậy, bất quá sợ rằng rất khó làm được. Hắc Xoa Nhân là thuộc hạ của ta, như tỷ rất khó có thể không lý gì tới chuyện của bọn họ mà cứ vội vàng đi qua chỗ bọn họ. Sau khi đến được nơi của Hồng Ma Nhân rồi lại phải phụ thuộc vào cách hành sự của Cuồng Vũ. Nếu hắn giáp tâm không để chúng ta đi gặp Vô Đế, hay là Vô Đế không muốn triệu kiến chúng ta sớm, sẽ lớn chuyện đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thủ lĩnh của thập nhị du nữ thiên nhân đến báo rằng bữa tối đã chuẩn bị xong. Đạm Như phân phó, gọi Khôi Ưng đến đây cho ta. Chấm, thiên nhân lĩnh mệnh đi ngay. Thập nhị du nữ này vì cần được huấn luyện mỹ thuật nên phải chọn từ trong nghìn vạn người ra. Chúng đều là mỹ nữ hiếm gặp, sở trường về thuật hóa trang, thêm vào đó là võ công cao cường, lại cực kỳ trung thành với Đạm Như, đó đúng là một lực lượng hỗ trợ rất lớn cho ta. Đạm Như mỉm cười nói với ta, đã biết chàng có lòng hướng về Đái Thanh Thanh như vậy chúng ta có thể thay đổi lộ trình, từ một bến cảng khác lên bờ, để Đái Thanh Thanh không tránh khỏi tên tà nhân dâm nhục chàng. Ta đúng là giờ khóc giờ cười không được, lúc này lại nghĩ tới một chuyện bèn hỏi. Chiến Hận và Cự Linh trốn đi đâu rồi? Vinh Đạm Như nói, Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã, hai vị hảo huynh đệ của chàng nhàn nhã vô sự cho nên cả ngày cùng với mấy cô bé ngoan của thiếp ăn chơi trác táng rồi. Được sự đồng ý của thiếp có bốn du nữ không ngăn nổi tình cảm đã thất thân vào tay bọn họ rồi. Chàng nói xem bọn họ còn có thời gian rỗi không? Ta nghe xong cảm thấy vô cùng thoải mái, đặc biệt là đỡ áy náy về Cự Linh. Đây có thể coi là sự bồi thường cho hắn khi mất đi Thải Nhu. Hà huống các du nữ tự mình cam tâm tình nguyện, tình chàng ý thiếp còn gì mà vui vẻ bằng. Vinh Đạm Như liếc mắt nhìn ta nói, trong mấy nữ nhi ngoan của thiếp có Thiến Nhân và Tuệ Nhân là tư chất tốt nhất. Hay là chàng thu chúng làm thị tỳ cận thân cùng với Mỹ Cơ và Lăng Tư ở tịnh thổ cùng nhau thị hầu chàng được không? Ta cười nói, nàng không nỡ xa bọn họ sao? Vinh Đạm Như nhìn ta quyến rũ, đưa bờ môi thơm lên nói. Đương nhiên là không nỡ rồi, tốt nhất là chàng hãy an bài sớm một chút, nếu chậm thêm chút nữa nói không chừng sẽ bị tên ngạ lang kia dẫn đi hết đấy. Không thể phủ nhận, Chiến Hận và Cự Linh có mị lực nam tính của nam nhân, có lực hấp dẫn vô cùng to lớn với nữ giới. Ta tuyệt không thể cùng bọn họ tranh đoạt tình nhân, bởi vì bọn họ đều là hảo huynh đệ. Ngoài ra ta có được nhiều mỹ nữ như thế này rồi nên lại càng có lòng muốn nhường nhịn, cười nói. Chuyện này để sau hãng nói đi. 20 ngày sau đó vẫn không thấy chút bóng dáng nào của đất liền. Sóng gió thì cứ ập đến một cách hung dữ và hỗn loạn. Chúng ta đều lên đài quan sát trên đỉnh thuyền, nhìn về phương xa. Chiến Hận và Cự Linh đều chưa có một chút kinh nghiệm về hàng hải nào nên ngạc nhiên nói. Tại sao thế gió không mạnh mà sóng lại lớn như vậy nhỉ? Vinh Đạm Như đáp, từ 50 dặm phía trước trở ra là quỳ tiều tiều là đá ngầm. Mà dân hàng hải sợ nhất không cẩn thận một chút là lập tức thuyền lật người chết ngay. Cự Linh biến sắc nói, hải dương lớn như vậy, lẽ nào không thể vòng qua nó mà đi sao? Khôi Ưng thở dài, nếu có thể thì ai muốn gặp nó chứ, chỉ là dải đá ngầm này dài cả trăm dặm trên mặt biển lại vô tung vô ảnh. Khi chúng ta bị hải lưu mang đến đây mới có thể từ sự mạnh lên của con sóng mà dần biết rằng mình đang tiếp cận nó, muốn tránh cũng không tránh nổi. Chiến Hận thở ra một hơi lạnh nói. Vậy thì làm thế nào đây? Khôi Ưng nói, bây giờ gió nam đang thổi cho nên hy vọng duy nhất là từ phía bắc tránh qua dải đá ngầm. Nhưng nếu gió đột một đổi hướng thổi từ phía tây lại thì lúc đó chúng ta coi như rồi đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này các thủy thủ đã y theo hướng gió mà xoay hướng buồm, xoay bánh lái, nương theo ngọn gió nam biến ảo khó lường từ sau lưng thổi tới đang làm mọi người run rẩy sợ hãi mà tiếp tục tiến đi. Chiến Hận và Cự Linh đều rất thích Tây Kỳ nên kéo nàng sang một bên nói chuyện huyên thuyên để làm dịu bớt nỗi bất an trong lòng. Ta và Đạm Như đến bên mép thuyền, tâm tình mọi người đều có chút trầm trọng. Đạm Như ngả vào lòng ta, nhẹ nhàng nói. Từ trước đến nay thiếp chưa từng có cảm giác sợ hãi, nhưng từ sau khi gả cho chàng lại thường phải sợ hãi mà suy tính hơn thiệt, sợ rằng những ngày vui vẻ sẽ không tồn tại được lâu. Ta nắm lấy bờ vai nàng nói, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng, không ai có thể đoạt nàng đi từ trong tay ta, kể cả vận mệnh cũng vậy. Đạm Như yếu ớt nói, thật sự có thể như vậy sao? Ta mỉm cười nói, nếu rơi xuống biển ta sẽ kéo nàng lên. Hơn 10 giờ sau, các thủy thủ đã chuẩn bị tất cả các biện pháp đối phó, mang lương thực và nước ngọt đặt trong 10 chiếc thuyền cứu sinh nhỏ, tiếp đó quấn chặt tất cả các đồ vật trên thuyền lại để ứng phó với những cơn sóng ngầm và những con sóng bạc đầu đột ngột. Sau buổi trưa mưa phùn rơi lất phất, phía trước vô cùng mù mịt càng làm tăng thêm sự nguy hiểm. Chúng ta không dám tránh vào trong khoang thuyền, sợ rằng khi thuyền lật thì sẽ chạy không kịp. Tất cả tập trung lên boong, chuẩn bị để bất cứ nào cũng có thể ngồi lên thuyền cứu sinh mà đi. Khi trời tối tình hình càng thêm hiểm ác, cách chuyển động của âm phong hiệu tựa hồ có chút khác lạ. Khôi Ưng cho người đứng lên cột buồm, nhìn ra xa chỉ thấy mặt biển vô cùng trầm lặng đen tối. May là mưa đã ngừng lại, dưới ánh sáng yếu ớt của các vì sao vẫn miễn cưỡng có thể nhìn thấy phía trước mặt biển đột nhiên xuất hiện một dải đá ngầm đen xì đang đến gần. Khi tiếng kêu của các thủy thủ từ trên cột buồm truyền xuống, Khôi Ưng sắc mặt xám như tro tàn, vội cao giọng dùng thổ ngữ của Ưng tộc để gọi họ. Các thủy thủ chạy tới chạy lui chặt cột buồm xuống, giống như ngày tận thế một khắc sau sẽ đến vậy. Khôi Ưng thở gấp đi đến mệt mỏi nói. Gió nam ngừng thổi rồi, bây giờ chúng ta bị cuốn vào dòng nước xiết ở phía đông, nếu vẫn di chuyển theo hướng này thì sẽ bị cuốn về dải đá ngầm. Chiến Hận kinh hãi nói. Vậy thì làm thế nào? Khôi Ưng nói, bây giờ chỉ có thể dùng sức người mà cố gắng thôi, dưới khoang thuyền có chở theo thuyền nhẹ, hy vọng có thể thoát khỏi dòng nước xiết này. Ta nói, để bọn ta tới giúp một tay. Khôi Ưng nói, không, thủ hạ của ta phối hợp với nhau cũng quen rồi, để bọn họ làm cũng tương đối ổn. Nói xong vội vàng đi ngay. Âm phong hiệu nghiêng ngả liên tục, những cơn sóng hung dữ trên mặt biển chắc chắn là do dải đá ngầm tạo thành. Cơn sóng trước chưa qua cơn sau đã ập đến, âm phong hiệu như một khối gỗ nhỏ bập bềnh, mọi người đều mất hứng thú nói chuyện. Ta ôm chặt lấy Tây Kỳ và Đạm Như cùng với Chiến Hận Cự Linh và Thập Nhị Du Nữ đứng trên đầu thuyền lo lắng về vận mệnh sắp tới trong tương lai. Lúc này phía trước toàn là những ma ảnh đáng sợ của dải đá ngầm, phía trước nó gần đến mức làm người ta có cảm giác thò tay ra là với được. Âm phong hiệu nghiêng qua một bên áp sát thẳng vào dải đá ngầm mà tiến qua. Dải đá ngầm trong nước nửa ẩn nửa hiện, trên mặt biển bọt nước bắn tung lên trắng xóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này nếu rơi xuống nước sẽ không phải chết chìm mà sẽ bỏ mạng vì liên tục va đập vào đá ngầm. Khôi Ưng lao đến gọi, lên thuyền cứu sinh, chúng ta tuyệt không thể tránh khỏi đá ngầm rồi. Bây giờ phương pháp duy nhất là vứt bỏ thuyền lớn để đào sinh thì mới có một cơ hội mong manh. Ta đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Tây Kỳ, linh giác hướng về dải đá ngầm ở 2 dặm phía ngoài, lắc đầu nói. Thuyền nhỏ càng không thể chịu nổi dòng nước xoáy này, chi bằng chúng ta lao nhanh qua dải đá ngầm này. Khôi Ưng ngạc nhiên nói, sao có thể như vậy được, ta quát lớn, ta không có thời gian giải thích, kéo tất cả buồm lên, y theo lời của ta tiến lên. Đạm Như cũng yêu kiều quát lớn, làm theo phân phó của đại kiếm sư đi. Trong cơn sóng lớn cuồn cuộn, trên thuyền dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc phong đăng, âm phong hiệu vẫn đang hướng về hướng dải đá ngầm có thể nuốt chửng bất kỳ con thuyền nào mà lao thẳng đi. Tây Kỳ sợ hãi nằm phục vào trong lòng ta, đôi tay nắm chặt lấy tay trái ta, nhưng ta vẫn đưa tay phải lên, ngón tay chỉ ra, bình tĩnh chỉ về phương hướng và góc độ mà con thuyền nên đi. Khôi Ưng mắt không hề chớp hành động theo chỉ thị của ta, hô lên góc độ của con thuyền cần đi, làm người lãnh đạo điều chỉnh phương hướng của con thuyền. Tâm linh của Tây Kỳ và ta hợp thành một thể, làm linh giác của ta được tăng cường lên gấp bội, dò ra những nguy hiểm có thể đột ngột xuất hiện trên mặt biển một cách vô cùng rõ ràng, chính xác. Ta tập trung toàn bộ linh lực để ứng phó với lữ trình đầy gian khổ sắp tới. Đây là một cuộc chơi giữa sống và chết, nếu để thân thuyền va vào dải san hô sắc nhọn thì cả con thuyền sẽ vỡ tan, những con sóng lớn sẽ cuốn âm phong hiệu đi một cách vô tình. Lúc đó tất cả mọi người đều biến thành vật cúng tế cho dòng nước xoáy, không có một ai có thể sống sót. Trong tiếng ầm ầm, âm phong hiệu run rẩy lao vào dải san hô ngầm. ta nhẹ nhàng thả lỏng người, đột nhiên phát hiện giữa những dải san hô có một khoảng không gian rất lớn, chân chính nguy hiểm là những dải đá ngầm ẩn tàng dưới mặt nước. Linh giác không ngừng lan ra, trong nháy mắt tất cả tình hình đã hiện ra rõ ràng trong đầu ta. Cũng nhìn thấy bãi đá ngầm không có đường đi qua chắn ngang ở phía trước. Tay ta vội vàng nghiêng về bên trái một góc 45 độ rồi hét lớn. Nguy hiểm, xoay về bên trái. Khôi ương hét lớn truyền mệnh, cơn sóng mạnh mẽ đổ lên đài quan sát, không ai không bị ướt nhẹp toàn thân. Càng làm người ta kinh tâm động phách là cơn sóng va vào dải đá ngầm tạo nên âm thanh như sấm giật, lại phảng phất giống như tiếng kêu bi thảm của ma quỷ dưới đáy biển, vang lên trong bầu trời đêm đen tối. Dưới sự chèo lái thục mạng của những thủy thủ và nửa cánh buồm được căng lên, âm phong hiệu vòng sang bên trái mà đi, tránh khỏi những tai ách nguy hiểm trong gang tấc. Những cơn sóng lớn ầm ầm ập đến, đánh thẳng vào những tảng đá ngầm chung quanh. Chúng ta giống như đang ở trong quỷ vực, không hề cảm thấy một chút bình tĩnh và ấm áp nào của nhân gian. Thân thể mềm mại của Tây Kỳ dán chặt vào người ta, không ngừng run lên. Âm phong hiệu xuyên qua hai cơn sóng giống như hai ngọn núi lớn mà đi, lộ trình cứ y theo chỉ thị của ta mà rẽ trái ngoặt phải, tránh khỏi những tảng đá ngầm dưới nước, những ngọn sóng lớn kẹp vào hai bên bãi san hô, càng cuộn càng cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sóng và bụng sóng sâu thẳm ở giữa làm chúng ta không thể không bám chặt vào mấy vật như cột buồm hay dây chão gì đó để phòng rơi xuống biển. Lúc này chúng ta không nghe thấy tiếng gầm thét giận dữ từ mạch đá ngầm truyền đến, trong tai chỉ có tiếng bình bình từ dãy đá ngầm to lớn từ hai bên ập đến. Trên lưng đạm như quấn một sợi dây thừng, từ phía sau ôm chặt lấy ta, chiến hận và cự linh từ hai bên đỡ lấy ta, giúp ta có thể giữ nguyên tư thế đứng thẳng. Đột nhiên, một cơn sóng lớn không biết từ đâu ập đến. Âm phong hiệu bay lên vô lực lao thẳng lên không, dùng tốc độ kinh nhân mà đè lên đầu ngọn sóng, cả con thuyền phát ra tiếng kêu răng rắc, năm người chúng ta lập tức không trụ được, nhất tề lăn lông lốp trên đài quan sát. Âm phong hiệu rơi xuống, theo cơn sóng dữ dội từ phía sau ập đến mà lao về phía trước như ngựa phi. Thời khắc này ngay đến ta cũng bó tay chẳng thể làm gì, chỉ có thể xem lão thiên gia an bài thế nào thôi. Ta không thể nắm chắc vận mệnh trong tay nữa rồi. Lại một cơn sóng lớn như ngọn núi từ phía sau đổ đến, khi âm phong hiệu rơi xuống, sóng biển từ phía sau lại độc ác lao lên va mạnh vào con tàu, cả thuyền lẫn người đều chìm mình vào trong nước. Lực hút kéo cường đại đã làm chúng ta lăn lộn không ngừng trên boong tàu. Bất ngờ áp lực giảm đi, ngọn sóng lớn vừa tạo ra những tiếng kêu đinh tai nhức óc giống như một vị ác khách không mời giờ đã đi qua rồi. Cánh buồm cột buồm của âm phong hiệu vẫn còn nguyên vẹn trên đầu như một kỳ tích, ngay cả ngọn đèn gió cũng không hề tắt. Mọi thứ bỗng nhiên im ắng, âm phong hiệu nhấp nhô lướt về phía trước, chúng ta không thể tin được trèo lên xem, không biết khôi ưng từ đâu lao tới hét lớn, đi qua rồi, đã đi rồi, chúng ta đã xuyên qua được rồi. Mọi người trên thuyền đều hoan hô như sấm động, vui vẻ như điên, ôm chặt lấy nhau mà chúc mừng, ngay cả Vinh Đạm Như cũng để cho chiến hận thừa cơ ôm lấy. Khi trời sáng ra, mặt biển đã hồi phục lại vẻ gió yên bề lặng. Ta và Đạm Như Tây Kỳ trở lại đuôi thuyền, hưởng thụ sự vui vẻ và yên bình sau tai kiếp. Tây Kỳ hướng về ta cười nói, Lan Đặc vừa rồi khi tâm linh của thiếp và chàng kết thành một thể, thiếp cảm thấy rất hưng phấn, lại có chút cảm giác giống như đang cùng chàng ân ái vậy. Ta ngây ngốc một chút rồi nói, thật không vậy, có thể do ta phải phân tâm lên bãi đá ngầm cho nên không có loại cảm giác này, chỉ đành đợi lúc khác cùng nàng làm thử vài lần để bồi thường lại những tổn thất này vậy. Khuôn mặt mỹ lệ của Tây Kỳ đẹp đến mức làm người ta hoa mắt, lộ ra một biểu tình làm người ta cảm thấy không biết là đang tức giận hay đang buồn cười, nàng trừng mắt nhìn ta một cái rồi quay lại nhìn về bãi đá ngầm xa xa phía sau. Đạm Như khẽ thở dài. Đến bây giờ thiếp mới hiểu chàng thật sự có thể nắm chắc vận mệnh của mình, từ trước đến giờ chưa từng có con thuyền nào dám lao qua bãi đá ngầm đáng sợ này. Chiến hận, cự linh, khôi ưng ba người nhất tề đi về hướng đuôi thuyền, báo cáo tình huống tổng quát trên thuyền, khôi ưng nói. Thuyền bị hủy hoại không nhiều, có thể sửa chữa rất nhanh. Vấn đề lớn nhất là lương thực đã bị nước cuốn đi, tất cả đồ ăn đều trôi mất rồi. Lương thực đặt trong thuyền cứu sinh cũng không còn lại chút nào. Hành trình còn tới hơn 40 ngày, lương thực có thể trở thành vấn đề lớn nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta mỉm cười rút một ngọn lợi tiễn từ trong hộp tên giặt bên cạnh chiếc ghế bạch dương ra, đứng lên tìm một sợi dây thừng buộc vào đuôi tiễn, đầu kia buộc vào tay vịn của ghế cầm lấy. Xạ Nhật, đại cung, đi đến đuôi thuyền. Chúng nhân hiếu kỳ đi đến bên cạnh xem ta làm thế nào mà lấy được thức ăn từ trong biển ra. Vút, kình tiễn bay vào trong nước. Sợi dây thừng cũng thẳng như ngọn bút lao theo, tiếp đó rung lên. Khôi Ưng hét lớn, trời, sao ngài có thể nhìn thấy vật ở dưới nước vậy? Ta cười lớn nói, con cá này ít nhất cũng nặng bằng một người. Các trợ thủ, giúp ta lôi nó lên nào. Chúng nhân đều hưng phấn lên, tranh nhau đến kéo dây thừng. Ta mỉm cười nói, nếu chúng ta chết đói, ai sẽ đi nói với người khác chúng ta đã từng băng qua được bãi đá ngầm kia. Bài viết này được Hoa Bell thêm vào sau 26 phút và 28 giây. Quyển 9, Vô Vực Tranh Hùng. Chương 7, Nghênh Lãng Chi Thành. Người dịch Vo Vong. Biên dịch NVE Paco, biên tập Hoa Bell, tàng thư viện Tang Thu Vi, keng keng keng, Tây Kỳ chặn hoàn toàn ba mâu dữ dội của chiến hận lại kiếm thế vừa thi triển đã đánh cho đối phương phải không ngừng lùi về sau, không ngớt kêu lên những tiếng quái dị. Cự Linh thở dài, kiếm pháp của Tiểu Kỳ Kỳ thật lợi hại, mỗi lần giao thủ đều thấy nàng tiến bộ hơn một chút, nói ra thì chẳng có ai tin được. Vinh Đạm Như quát lên một tiếng rồi lao ra, đón lấy công thế của Tây Kỳ và đấu với nàng. Chiến Hận lau mồ hôi rồi cười khổ nói, nhìn thân thủ của nàng có thể tưởng tượng ra vì sao đại nguyên thủ lại sợ ma nữ bách hợp. Tây Kỳ là kiếm thủ trời sinh, sợ rằng ngoài đại kiếm sư ra chẳng có ai có thể thắng nổi nàng. Ta mỉm cười nhìn lưỡng nữ người tiến người lui, ngang sức ngang tài, sau khi liên tiếp đánh với ba người Tây Kỳ vẫn chưa hề có dấu hiệu mệt mỏi. Đinh đinh, Vinh Đạm Như yêu kiều cười nói, ta không đánh nữa. Tây Kỳ tra kiếm vào vỏ, Đạm Như thừa thế lao lên, ôm chặt lấy nàng vào lòng, hôn lên môi nàng một cái. Chiến Hận hai mắt sáng lên, gọi lớn, Tú Lệ Pháp Sư, đến đây, ta cùng nàng luyện kiếm, sau khi luyện xong cũng như vậy nhé. Lưỡng nữ bật cười đi đến, Vinh Đạm Như hướng về Chiến Hận nói, không cần thì kiếm xong rồi mới thân mật, nói xong tiến đến gần Chiến Hận đưa bờ môi lên, để tên ngạ lang này lần đầu tiên được môi tiếp môi với nàng, tiếp đó mới mỉm cười trở về bên cạnh ta. Chiến Hận thần hồn điên đảo cảm thán, đúng là yêu tinh hiểu cách mê hoặc nam nhân nhất, chúng nhân lại bật cười, Cự Linh ghen tị nói, không công bằng, ta đối với Đạm Như luôn tuân thủ quy tắc càng nên được thưởng mới phải chứ. Ta đưa tay vỗ lên vai Tây Kỳ ra hiệu một cái. Tây Kỳ xinh đẹp cười lên, đi đến ôm chặt lấy Cự Linh, đưa bờ môi thơm lên. Cự Linh toàn thân nhất chấn, vội vàng hôn xuống. Hắn so với Chiến Hận thì quân tử hơn nhiều, nhẹ nhàng hôn một cái rồi bỏ Tây Kỳ ra tán tụng. Tôi nghĩ cho dù có hôn ma nữ bách hợp cũng chẳng khác thế này là mấy. Đây là lần đầu tiên Tây Kỳ hôn một nam nhân khác ngoài ta, khuôn mặt xinh đẹp khẽ đỏ lên, trở lại bên cạnh ta. Ta cảm nhận được tình bạn chân chính ở nhân gian. Cuộc hành trình gần trăm ngày nay đã làm chúng ta biến thành một gia đình thân thiết, không hề phân biệt lẫn nhau. Chiến Hận nói, ta bỗng nhiên cảm thấy cho dù không có được thân thể của Tú Lệ Pháp Sư cũng vẫn mãn nguyện rồi, bây giờ loại quan hệ này càng thêm mỹ diệu. Vinh Đạm Như liếc mắt nhìn y nói, vậy mới là hài tử ngoan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cự Linh điểm đầu nói, nữ nhi của Đạm Như đều là do nàng ta chân truyền, cái loại cảm giác kiều mị trên giường đó đúng là có thể làm nam nhân phát cuồng. Những ngày trên thuyền khó chịu như vậy lại biến thành thiên đường giữa chốn nhân gian. Trên cột buồm truyền tới một tiếng hét hưng phấn, Vinh Đạm Như vui vẻ nói, nhìn thấy đất liền rồi. Nghênh Lãng Thành là một đại thành thị ven biển của châu Đại Dương, là hải cảng trọng yếu nhất của miền duyên hải vô quốc. Vịnh biển sâu rộng, bên trong đậu đầy các loại thuyền. Khi âm phong hiệu tiến vào cảng khẩu, bốn chiếc chiến thuyền đi đến nghênh đón, hai chiếc bảo vệ hai bên, hai chiếc đi trước dẫn đường, đưa chúng ta đến bến lớn nhất thả neo. Ta mặc quần áo, đeo vào khuôn mặt già tinh xảo của âm phong, cùng với Đạm Như song song đứng trên đầu thuyền. Chiến Hận và Cự Linh đổi sang trang phục tướng lĩnh của âm phong, chỉ huy bọn hộ vệ. Tây Kỳ mặc nam trang, che đi khuôn mặt xinh đẹp, sau lưng đeo ma nữ nhận, biến thành nữ đồ nhi của ta. Âm Phong lúc còn sống có một thói quen là mỗi đêm nhất định phải có nữ nhân ngủ cùng, cho nên có một nữ đồ tùy thân cũng là một chuyện tất nhiên. Tiếp đó là 12 nữ nhi ngoan của Đạm Như và Khôi Ưng. Trong tiếng ầm ầm, Âm Phong hiệu thả neo cạnh bờ. Tiếng kèn lệnh nổi lên, một đội nghi trượng hắc xoa mặc y phục hoa lệ đứng trên bờ tấu nhạc nghênh tiếp chúng ta. Những nhân vật trọng yếu của Nghênh Lãng Thành đứng trên bờ xếp hàng kính cẩn chờ đợi. Ta đưa mắt tìm ra Đái Thanh Thanh trong hàng đầu tiên, ta nhất định phải tìm cơ hội, nói cho nàng ta là ai để khỏi phát sinh những hiểu lầm không đáng có, rồi lợi dụng nàng để diễn xuất một màn kịch thú vị. Âm phong hiệu cuối cùng đã dừng lại. Sau khi chào hỏi một hồi, Tú Lệ Pháp Sư Vinh Đạm Như lãnh tụ của Hắc Xoa Nhân dẫn đầu đoàn người đi xuống thuyền. Ta theo ngay sau nàng đi lên bến cảng. Khi đứng vững trên mặt đất rồi, đúng là có cảm giác như cách biệt đã lâu. Ta nghe được tiếng thở dài nhẹ nhàng từ hai người Chiến Hận và Cự Linh ở sau lưng. Tất cả mọi người trên bến cảng đều nhất tề quỳ xuống dùng tiếng vô quốc hô to. Tú Lệ Pháp Sư, 3 lần, vinh đạm như cười nói. Các vị, mời đứng dậy, ta mang đến một vị quý khách chính là Âm Phọng Pháp Sư tôn quý. Chúng nhân đứng dậy, nhìn về phía ta với nhãn thần hoảng sợ, chỉ từ thần thái của bọn họ đã có thể thấy Âm Phong Pháp Sư không được hoan nghênh như thế nào. Ta bắt mình lộ ra ý niệm tà ác từ trong mắt xuất ra quét qua chúng nhân, khi đến trên thân hình Đái Thanh Thanh, đánh giá cặp mắt thanh tú đang thoáng qua thần sắc tức giận của nàng một hồi, cố nhẫn nhịn không phát tác mà chuyển hướng quay về phía vinh đạm như nói. Thuộc hạ ở Đông Cung an bài đi chỗ khác hết, để làm chỗ qua đêm cho Âm Phong Pháp Sư ta và tùy tùng. Vinh đạm như nói, để bọn họ và ta ở lại chính cung, chúng ta còn có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Đái Thanh Thanh sắc mặt khẽ biến, không dám làm trái chỉ thị của Vinh đạm như cúi đầu nói. Bọn ta còn cần báo cáo với Pháp Sư tình hình cuộc chiến ở tịnh thổ. Vinh đạm như lạnh lùng nói, ta vừa từ đế quốc trở về, đã biết tình hình xảy ra rồi. Thất bại lần này, mỗi người đều khó tránh khỏi trách nhiệm. Những hắc xoa tướng lĩnh đều lộ xuất thần sắc sợ hãi. Đái Thanh Thanh nói, bọn ta nguyện đảm đương trách nhiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Ngưu Địch chết rồi, Pháp Sư nhất định phải lập cho chúng tôi một tân vương khác, nếu không thì quần long vô thủ, có thể xuất hiện cục diện phân liệt. Vinh đạm như gật đầu nói, ta tự có an bài, rồi quay đầu về phía ta nói, Âm Phong Pháp Sư, mời theo Tú Lệ lên xe. Ta bắt chước Âm Phong, phát xuất một nụ cười tà ác, hạ giọng nhỏ xuống, biến thành khàn khàn nói. Tú Lệ nàng phải tìm một tên thanh niên khỏe mạnh khác bồi tiếp nàng thôi. Ta muốn cùng Đái thần tướng đi chung một xe, hỏi về những chuyện bọn họ đã trải qua khi giao thủ với Lan Đặc. Vinh đạm như nở một nụ cười như tiếng chuông ngân, trừng mắt nhìn ta nói. Tùy ngài thôi, cẩn thận Thanh Thanh lại cho ngài một kiếm đấy. Ta điên cuồng cười nói. Không có nữ nhân nào sau khi trải qua tư vị còn nỡ giết ta, bao gồm cả Tú Lệ Pháp Sư nàng trong đó. Đái Thanh Thanh tức giận đến mặt đỏ bừng bừng, vẫn cố nhịn không phát tác, thấp giọng nói. Mời Pháp Sư đi thôi. Những hắc xoa tướng lĩnh khác lộ ra nhãn thần tức giận nhìn về phía ta. Ta hừ lạnh một tiếng, vận một luồng tà khí xâm lạnh lên quét về phía bọn họ. Những hắc xoa nhân chống đỡ không nổi, vội vàng né tránh ánh mắt của ta. Đây là một sự khởi đầu tốt đẹp. Ta và Đái Thanh Thanh song song ngồi trên chiếc xe, đi về hướng chính cung. Nghênh Lãng Thành còn kém xa Nhật Xuất Thành về độ hùng vĩ to lớn, nhưng lại hơn ở chỗ thực dụng đơn giản, có một loại quy mô đặc biệt riêng. Trên đường đi nhìn thấy rất nhiều thần miếu, biểu lộ sự cuồng nhiệt với tôn giáo của Hắc Xoa Nhân. Trên đường không có đoàn người hoan nghênh, những người đi đường lưa thưa khi nhìn thấy xe ngựa của Tú Lệ trong mắt đều lộ ra thần sắc hoảng sợ. Xem ra với sự thống trị của Vu Đế, bọn họ thật cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Đặc biệt là Ngưu Địch đã chết, thực lực quốc gia suy yếu đi rất nhiều, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng có thể bị Hồng Ma Nhân thôn tính cả quốc gia. Đái Thanh Thanh bên cạnh đang ở trạng thái giới bị cao độ, sợ rằng ta có thể thi triển một loại vô thuật khó mà đề phòng với nàng. Bên cạnh cỗ xe song mã của ta có rất đông hắc xoa tướng lĩnh đi kèm, thỉnh thoảng lại nhìn vào trong xe, sợ ta hạ thủ với Đái Thanh Thanh. Thanh Thanh thấy ta đặc biệt trầm mặc cao thâm mạc trác, càng thêm kinh sợ bất an. Ta thấp giọng nói, Thanh Thanh, Đái Thanh Thanh rít lên, đừng thi triển yêu thuật với ta. Chấm, tướng lĩnh hai bên vội vàng đến gần quát lên, Đái thần tướng, không sao chứ? Ta trong lòng vô cùng lúng túng, biết rằng Thanh Thanh nghe được tiếng Lan Đặc gọi nàng, lại tưởng rằng đó là một loại vô thuật cho nên mới có phản ứng như vậy. Hai mắt trừng trừng, ta quét mắt qua những tướng lĩnh bên ngoài xe lạnh lùng quát. Các ngươi muốn phản bội Vu Đế sao? Đái Thanh Thanh sợ hãi nói. Pháp Sư hiểu lầm rồi. Nói xong hướng về phía thủ hạ quát lớn. Không có gì, những hắc xoa tướng lĩnh lại tiếp tục hộ vệ bên xe mà đi. Nghĩ ra một cách, ta nhìn về phía nàng, nhãn thần hồi phục vẻ trong sáng thường ngày, ôn nhu nói. Đái thần tướng, ta, Đái Thanh Thanh quá sợ hãi quát lên. Ta biết Pháp Sư ngài thiện dùng mê hồn đại pháp. Nếu ngài dám thi triển với ta, cho dù phải liều mạng ta cũng không bỏ qua cho ngài đâu. Chuyện này thật là vô cùng đau đầu, ta thấp giọng nói. Nàng có nhớ ta đã từng thấy tấm lưng trần của nàng hay không? Đái Thanh Thanh toàn thân kịch chấn nhìn về phía ta. Hắc xoa tướng lĩnh bên ngoài phát giác có chuyện lạ, lại hướng vào Đái Thanh Thanh hỏi thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đái Thanh Thanh vẫy tay ra hiệu cho bọn họ lùi lại, khó tin nhìn về phía ta, đôi môi run rẩy, vừa sợ ta đang thi triển vô thuật, lại vừa hoài nghi ta thật sự là Lan Đặc. Ta ôn nhu nói, đừng sợ, đừng có phản ứng mạnh quá, ta là Lan Đặc. Âm Phong bị ta giết rồi, bây giờ ta chỉ giả làm hắn thôi. Đái Thanh Thanh kiều khu lại run rẩy nói. Lan Đạc, Lan Đạc, cuối cùng chàng cũng tới rồi. Tiếp đó Trấn Kinh nói, chàng làm sao mà giấu được Tú Lệ yêu nữ. Ta nói, hà tất phải giấu nàng ta là người của ta rồi, nhớ lấy. Bây giờ ta đang đóng giả làm Âm Phong tà dâm vô bỉ, nàng ngàn vạn lần đừng có lộ ra kẽ hở nào đấy. Sớm mai ta phải khởi hành đến phong thành của Tiểu Phong Hậu rồi. Tiếp đó lại lộ ra dáng vẻ của Âm Phong tà dị cười nói. Tối nay ta muốn chơi đùa thỏa thích với nàng, có phản đối không? Đái Thanh Thanh vừa vui mừng vừa xấu hổ nói. Không phản đối, trong lòng ta nóng lên nói. Nàng cần tung tin ra, phóng đại hành vi dâm đãng của ta, cứ như vậy ai dám hoài nghi thân phận của ta. Lúc này xe ngựa đã dừng lại, thì ra đã đến trước cửa của chính cung. Đái Thanh Thanh mượn cớ có chuyện quan trọng cần thương thảo với Tú Lệ cho nên đã thủ tiêu tất cả yến hội. Chúng ta lưu lại trong hậu cung, hưởng thụ sự thoải mái sau hành trình gần trăm ngày gian khổ trên biển. Khi gần tối, Đạm Như và Thanh Thanh hai người trở về hậu cung, tất cả chúng ta tránh vào hội nghị sảnh, bên ngoài là Khôi Ưng và Thập Nhị Du nữ canh chừng. Ta lột bỏ bộ mặt giả, cặp mắt thanh tú của Thanh Thanh sáng lên, bất chấp ánh mắt của mọi người lao thẳng vào lòng ta, không muốn rời ra. Chiến Hận thấy Đái Thanh Thanh xinh đẹp như vậy lại mang theo dị quốc phong tình, nhìn đến không chớp mắt. Vinh Đạm Như tức giận mắng. Phải để tên ngạ lang ngươi giả làm Âm Phong mới đúng, chỉ cần diễn lại chính bản thân ngươi, chắc chắn không ai phát giác được. Dừng lại một chút nàng nói tiếp, Hắc Xoa Quốc bây giờ tình hình vô cùng ác liệt, chàng sẽ nói cho Thanh Thanh biết nhé. Đái Thanh Thanh vẫn không nỡ rời khỏi vòng tay của ta, xấu hổ chào hỏi mọi người, ta thừa cơ giới thiệu từng người một. Thanh Thanh lúc này mới phát giác Tây Kỳ đã thay sang trang phục nữ nhân, ngây ngốc nói. Nàng còn đẹp hơn cả tiên nữ, Tây Kỳ thân thiết cười nói. Sau này chúng ta là tỉ muội rồi. Đái Thanh Thanh tâm tình vô cùng thoải mái nói. Cả Hắc Xoa Quốc bị Cuồng Vũ bố trí đầy gián điệp. Cho nên sau khi đoàn bại binh bọn ta trở về, lập tức đã xuất hiện tin đồn, nói bọn ta lén lút cùng Tịnh Thổ Nhân hòa giải, phản bội lại Nghiêu địch. Bây giờ Hồng Ma Nhân đang điều động đại quân muốn uy hiếp bọn ta. Cuồng Vũ đã đưa tới thông điệp tối hậu, lệnh cho những thần tướng còn lại của bọn ta đến Hồng Đô giải thích cái đó với chuyện không đánh mà hàng kỳ thực chẳng có gì khác nhau. Vinh Đạm Như cười lạnh nói, đó là hắn nhân lúc ta không ở đây, thừa cơ xâm phạm địa bàn của ta. Ta bị mối quan hệ của bọn họ làm cho hồ đồ nói. Đạm Như, nàng hãy cho ta biết rõ mối quan hệ giữa các nàng trước đi. Vinh Đạm Như áy náy nói, xin lỗi, trên sự thực cái chuyện hồ đồ này là do Vu Đế một tay tạo thành. Hắn huấn luyện ra mấy vô thần bọn thiếp để chinh phục tất cả các dân tộc ở châu Đại Dương, Tiểu Dương, còn chinh chiến thế nào, quản lý thế nào lại không lý tới, cũng không quan tâm tới. Chuyện hắn quan tâm nhất chỉ là làm thế nào chinh phục được đế quốc cho nên mới có chuyện xuất binh đi đánh Tịnh Thổ và đế quốc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hắn đã từng hứa rằng, ai có thể khống chế được đế quốc thì hắn sẽ lập ngươi đó làm Tam Châu Chi Vương, cho nên mấy vô thần bọn thiếp đều lấy chuyện chinh phục đế quốc làm mục tiêu tối cao. Đái Thanh Thanh nói, Tú Lệ Pháp Sư được Vu Đế sủng ái nhất cho nên cũng dẫn đến sự ghen ghét của Hồng Ma Nhân và Cuồng Vũ Pháp Sư, một khi có cơ hội là sẽ lập tức ức hiếp bọn thiếp. Bây giờ lại có cái cớ tốt như thế này, Tú Lệ Pháp Sư lại vừa hay không ở đây, cho nên hắn sao có thể bỏ qua bọn thiếp được. Ta nói, Vu Đế thật sự không quan tâm tới chuyện đấu tranh giữa các nàng sao. Vinh Đạm Như nói, hắn nói chỉ có đấu tranh mới có thể bồi dưỡng nên cường giả, bất quá cuộc đấu giữa các vô thần hắn lại cấm chỉ. Cho dù Cuồng Vũ có đem tất cả Hắc Xoa Nhân mà giết sạch đi, hắn cũng không thèm quan tâm tới. Nhưng nếu Cuồng Vũ giết tiếp sẽ lập tức bị Vu Đế trừng trị. Đái Thanh Thanh nói, bây giờ làm thế nào mới được đây? Ta nhẹ nhàng nói, vạn sự đều đã có Đạm Như gánh vác, nàng ấy sẽ tự mình đi chu toàn chuyện Cuồng Vũ. Chỉ cần đợi đến lúc quét sạch được Vu Đế, Hồng Ma Nhân sẽ chẳng còn đáng là gì nữa đâu. Vinh Đạm Như lắc đầu nói. Lan Đặc chàng đánh giá thủ đoạn của Cuồng Vũ quá thấp rồi, nếu hắn tìm cách giam lòng thiếp một thời gian thì Hắc Xoa Nhân khẳng định là xong rồi. Cho dù sau này thiếp có tố cáo với Vu Đế cũng tuyệt không lý tới. Tây Kỳ nhẹ nhàng nói, chỉ là một mình thì có lẽ không đấu lại Cuồng Vũ. Nhưng nếu thêm Âm Phong vào tình huống sẽ khác đấy. Vinh Đạm Như nhíu mày nói, Âm Phong chân chính làm sao có thể hợp tác cùng ta được. Chỉ một điểm này thôi cũng đã đủ làm Cuồng Vũ hoài nghi rồi. Ánh mắt Tây Kỳ vụt qua một tia trí tuệ, nàng chậm chậm nói. Nếu hai người bọn thì thật sự hợp tác, Cuồng Vũ tất nhiên sẽ cố tìm cách tìm ra nguyên nhân hai người hợp tác. Lúc đó chúng ta có thể bố trí ra một cục diện mập mờ khó mà phân biệt để Cuồng Vũ tự đi đoán. Lúc đó hắn sẽ không hoài nghi về thân phận của phu quân. Đôi mắt xinh đẹp của Vinh Đạm như sáng lên, đi đến ôm chặt lấy eo của Tây Kỳ và Thanh Thanh rồi hướng về phía Ta Yêu Kiều cười nói. Ba người bọn thiếp ai đẹp nhất, chúng ta hơi ngạc nhiên, không ngờ lúc này nàng còn có tâm tình như vậy. Ta nói, trong lòng ta, ba người các nàng đều đẹp như nhau. Vinh Đạm Như nói, hãy để ba người bọn thiếp cùng chàng tạo nên một quan hệ mơ mơ hồ hồ nhé. Tiếp đó hôn lên mặt Đái Thanh Thanh một cái nói, từ hôm nay trở đi Thanh Thanh sẽ thừa hưởng vị trí của Nghiêu Địch trở thành Hắc Xoa Chi Vương. Lại hôn lên mặt Tây Kỳ một cái nói, muội sẽ giả làm một hạt giống khác đến từ phế tích bị âm phong khống chế tâm thần, còn ta sẽ giả vờ là đã phát sinh một quan hệ ám muội với âm phong, chỗ này cũng đủ để cho bộ não của Cuồng Vũ hưởng thụ rồi. Cự Linh vỗ bàn kêu thiệt nói, ta hiểu rồi, sau khi tin tức Thanh Thanh bị âm phong cưỡng bức truyền ra ngoài, Cuồng Vũ sẽ hoài nghi âm phong muốn khống chế Hắc Xoa Nhân, mà lại không hiểu rõ được quan hệ giữa Tú Lệ và âm phong là ai khống chế ai, dưới tình huống này, hắn tất sẽ không dám khinh cử vọng động để tránh khỏi chuyện bị hai người liên thủ công kích. Chiến Hận cũng bừng tỉnh nói, thậm chí hắn có thể còn không dám ngăn cản chúng ta đi gặp Vô Đế, bởi vì sợ rằng làm hỏng mất đại sự đưa hạt giống Mỹ Lệ này đi. Vinh Đạm Như cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần mọi người hàm hàm hồ hồ thật giả khó lường, giống thật mà giả, nhất định sẽ làm Cuồng Vũ đau đầu đến chết. Lại hôn Tây Kỳ một cái rồi tán thưởng, cái đầu của muội thật là giỏi, ta đứng dậy lười nhác vặn lưng một cái rồi nói, cho nên chỗ quan trọng chính là ta cần phải diễn tốt vị trí của âm phong, tốt rồi. Thanh Thanh ta sợ là cũng nên bắt đầu cưỡng bức nàng rồi đấy. Đái Thanh Thanh xấu hổ cúi đầu, khuôn mặt đỏ hồng lên, nhẹ nhàng gật đầu rồi tự đi trước. Chiến Hận than, hảo huynh đệ, chi bằng để cho ta đóng làm âm phong đi, tránh cho ngươi khỏi lương tâm sợ hãi bất an nhé. Ta mang theo Cự Linh Chiến Hận hai người, ngang nhiên tiến xuyên qua các phòng ốc đi thẳng đến tầm cung nơi Thanh Thanh ở, tứ đại thị vệ cản tại nơi cửa lớn quát lên. Thần tướng có lệnh ai cũng không được đi vào. Hai mắt ta phóng ra tà quang, chùm xuống bốn người. Tứ đại thị vệ ngây ngốc ra, vũ khí trên tay đều rơi xuống đất, người cũng hôn mê ngã ra đất luôn. Mê hồn đại pháp này của ta chỉ sợ còn lợi hại hơn cả âm phong tự mình thi triển. Chúng ta tiến thẳng vào trong, chế phục tất cả những nữ thân binh ngăn cản trên đường, tiến thẳng vào trong nội cung. Mấy thị nữ gặp phải đều bị Chiến Hận Cự Linh hai người trói chặt lại, không thể động đậy, ta muốn để bọn họ làm nhân chứng cho. Ác hành, này, Đái Thanh Thanh dưới sự bảo vệ của hai nữ thân binh đi ra tức giận quát lớn. Âm phong pháp sư, ngươi muốn làm gì? Ta ngước lên trời cười lớn. Nữ nhân ta muốn trước nay chưa từng thoát khỏi bàn tay của ta, Đái Thanh Thanh nàng cũng không phải là ngoại lệ đâu. Hai nữ thân binh tức giận quát lên một tiếng, bạt trường kiếm ra chém về phía ta. Chiến Hận Cự Linh ở hai bên tả hữu lao ra ngăn cản, đấu với đối phương, trận chiến trong chớp mắt đã kết thúc, hai nữ thân binh đã lọt vào trong tay Chiến Hận Cự Linh. Ta cười lạnh nói, hai người này cho các ngươi hưởng dụng, nhớ lấy, hãy ôn nhu một chút. Trong tiếng khóc Chiến Hận Cự Linh hai người ôm lấy lưỡng nữ, đi vào trong nội đường. Mấy tiếng kêu khóc đó đương nhiên là giả, lưỡng nữ đều là thân tín của Đái Thanh Thanh, nhưng còn cưỡng gian, đó lại là thật, nếu không thì sao có thể để người khác tin. Bất quá không phải do ta nghĩ ra mà là do bọn họ yêu cầu, và đã được Thanh Thanh đồng ý, khuôn mặt Đái Thanh Thanh cứng lại, bàn tay nắm lên chuôi kiếm quát lên. Kêu hai tên thủ hạ thối của ngươi thả người của ta ra. Ta tiến về phía nàng. Choang, Thanh Thanh bạt xuất trường kiếm, bùng, một làn khói hồng từ trên đầu ngón tay ta bắn ra, bay thẳng vào mặt Thanh Thanh. Trường kiếm trong tay Thanh Thanh rơi xuống, ta ôm lấy nàng đi thẳng vào bên trong. Trong khuê phòng thơm tho của Thanh Thanh ta đặt nàng xuống đất. Thanh Thanh vô cùng vui mừng ôm chặt lấy ta nói, có sợ thủ hạ của thiếp tới cứu thiếp không? Ta lắc đầu nói, Khôi Ưng và thủ hạ của y đã theo lệnh của Đạm Như mà thủ ngoài cung, ai dám tiến vào nào, mà cũng chẳng ai biết ta ở đây. Nàng có thể yên tâm đi, Thanh Thanh lắc đầu yêu kiều cười nói, nếu chàng không bỏ bộ mặt giả đáng sợ này ra tiếp thà chết cũng không chịu bị tên gian đồ chàng dâm nhục đâu. Ta vừa cười vừa bỏ bộ mặt giả của âm phong ra cẩn thận đặt trên trà kỷ rồi ngồi bên giường nhẹ nhàng nói. Quay người lại, khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Thanh khẽ đỏ lên, sau khi liếc mắt chừng ta nàng quay người lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi ta phân phó nàng ôn nhu nhẹ nhàng cởi bỏ y phục ra, cho đến khi tấm lưng trần hướng về phía ta nàng mới kiêu ngạo mà đứng thẳng lên nói. Vừa ý chưa, đại kiếm sư, nhìn tấm lưng ngọc động nhân của nàng, ta nuốt nước bọt thở dài. Ngày đó khi ta nhìn thấy tấm lưng trần của nàng thì chỉ nghĩ đến một chuyện, chính là nhất định phải ở đằng trước nhìn xem, nếu không thì sẽ là chỗ khiếm khuyết lớn nhất của đời người. Đái Thanh Thanh dựa lưng vào ta nói, đại kiếm sư có nhớ Thanh Thanh không? Thời gian ta nghĩ đến nàng tịnh không nhiều, lúc này lại không thể cho nàng một đáp án chính xác bèn nói. Đương nhiên là nhớ nàng rồi, Đái Thanh Thanh nhẹ nhàng nói. Từ khi bại dưới kiếm của chàng, lại bị chàng làm nhục một hồi, mỗi buổi tối thiếp đều nghĩ đến chàng, mơ về chàng. Ta ngạc nhiên nói, vậy ban ngày nàng nghĩ cái gì? Đái Thanh Thanh dậm chân hờn dỗi nói. Lan Đạc, chàng giống hệt kiếm của chàng, quá bá đạo rồi, làm người ta không thể không tức giận. Dừng lại một chút rồi lại nhẹ nhàng cảm thán. Ban ngày thiếp liều mạng làm việc cố gắng hết sức để không nghĩ đến chàng, nếu không thì thiếp có thể vì nhớ chàng mà tâm lực cạn kiệt rồi chết mất, vừa ý chưa? Ta trong lòng vô cùng cảm động, không ngờ nàng lại yêu ta sâu sắc như vậy. Đái Thanh Thanh hơi tức giận nói, chàng nhìn đủ chưa vậy? Ta cười nói, đến đây, để ta nhìn mặt kia của nàng. Đái Thanh Thanh chậm rãi quay người lại, mang thân thể kiêu ngạo mỹ lệ của nàng không giữ lại một chút gì mà phơi bày trước ánh mắt tham lam của ta rồi ôn nhu nói. Chàng chỉ nhìn thôi sao? Ta không thể ngăn nổi dục hỏa bùng lên, đưa tay ra ôm chặt lấy thân thể đang ở trong lòng. Chúng ta ở trên giường điên cuồng ân ái. Trong lần nghỉ ngơi cuối cùng, Thanh Thanh ôn nhu hỏi. Chàng có thể đưa thiếp cùng đi đến tịnh thổ không? Ta nói một cách khẳng định. Đương nhiên có thể, Thanh Thanh ôm chặt lấy ta thở gấp nói. Nếu chàng thật sự là âm phong thì thiếp thảm rồi, sau khi thiếp biết bọn chàng tới, lúc đó còn chưa biết đó là chàng, đã chuẩn bị tự sát để vì chàng mà bảo tồn trinh tiết nhưng lại không cam tâm, bởi vì không còn có cơ hội thấy chàng nữa, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Bây giờ thật tốt, tuy bị người lăng nhục rồi, nhưng lại không cần chết, lại có thể thấy được chàng. Lan Đạc, thiếp có thể theo chàng đi đến vô cung không? Cứ coi như thiếp bị chàng khống chế linh hồn là được rồi, bất quá đó cũng là sự thật. Ta cảm thán, ta cũng không nỡ xa nàng, nhưng đang có chuyện quan trọng, nàng hãy ngoan ngoãn lưu lại đây đi. Ta chắc chắn sẽ quay lại đón nàng. Đôi mắt của Đái Thanh Thanh xoay chuyển, nàng không hề có chút thất vọng nói. Thiếp tin chàng, tin rằng chàng nhất định còn tới gặp thiếp, chỉ là không ngờ chàng đến nhanh như vậy, lại nhanh như vậy đã cùng thiếp như bây giờ. Lan Đạc, chàng là nam nhân đầu tiên mà thiếp vừa nhìn thấy đã muốn cùng lên giường. Ta vô cùng hứng thú hỏi. Chuyện này quá kỳ quái, đối với nam nhân mà nói, chỉ cần đối phương có chút lực hấp dẫn là có thể lên giường lần đầu tiên. Nhưng nữ nhân thông thường đều chậm chạp hơn một chút, tại sao Đái thần tướng lại ân sủng Lan Đạc ta như vậy? Trong lòng lại đang nghĩ, trong lòng nàng chắc chắn là đang có kế hoạch muốn làm ta không thể bỏ nàng lại. Đái Thanh Thanh thâm tình nói, có thể là vì khí khái anh hùng của chàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng có thể là vì ánh mắt của chàng, cũng sắc bén giống như kiếm của chàng vậy, phá tan tất cả phòng ngự và sự thận trọng của người ta rồi. Ta cảm thán, rất nhiều lúc ta cảm thấy mình là một kẻ tham hoa luyến sắc thấy một người yêu một người, hiếu sắc như mệnh. Đái Thanh Thanh dâng hiến môi thơm nói, không phải như vậy, chỉ là chàng mềm lòng đa tình thôi. Chàng vì hòa bình mà nỗ lực cũng nên có hồi báo chứ, tại sao không thể để bọn thiếp hiến thân xác và trái tim để báo đáp chàng, đó không phải là rất đẹp sao? Lẽ nào chàng nhẫn tâm không lý đến nữ tử đang khổ sở vì yêu như thiếp? Hà huống tham hoa luyến sắc cũng là chuyện thường tình của con người, ai mà không có cả một đám thê thiếp đây? Ta cảm động nói, đúng vậy, ta không thể cũng không được bỏ mặc các nàng không lý tới. Đái Thanh Thanh nói, Lan Đạc à, trời sắp sáng rồi, trước khi chàng ly khai, hãy yêu thương Thanh Thanh đi. Đáng thương cho thiếp ngày mai còn phải giả làm bộ dạng thê lương sau khi bị chàng cưỡng bức, chàng bây giờ định bồi thường thế nào đây? Ta mỉm cười nói, nàng không cần đóng giả bộ dạng thê lương, bởi vì nàng đã câu hồn ta rồi. Cách chương.